Chương 897, chó mất chủ. Ân sát thủ ngây ngẩn cả người, một cô ý lạnh theo lưng rót vào, da đầu đều run lên. Thông qua ống nhắm, hắn rất rõ ràng thấy được cái kia viên đạn tựa như đứng im một dạng, lơ lửng tại hai đứa bé kia trước mặt. Hoảng sợ hắn, hai chân phát run, như nhũn ra, đứng lên cũng không nổi. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí nói, tỷ tỷ, đây có phải hay không là viên đạn A? Bối bối quan sát đối diện, ừm, từ đối diện tới sao Lăng Vân không chút nào dùng quản các nàng, chuyện vừa rồi hắn biết, cũng không phải hắn làm, mà chính là bối bối cùng tiểu gia hỏa định trụ viên đạn. A ha, để nó trở về. Tiểu gia hỏa đề nghị. Bối bối ánh mắt đống nhiên sáng lên, ừm a, Ân Nha chỉ thấy bối bối dùng ngón tay gõ gõ viên đạn, sát thủ chấn kinh hắn lại thấy cái gì tử bắn trở về bị Long bối bối dùng ngón tay bắn trở về. Hoang đường A phanh khụ khụ, sát thủ bị bể đầu, đi tiên phong đi, viên đạn đều xuyên qua đầu, giống dưa hấu một dạng giòn. Hối hận A không, hắn không hối hận làm việc này, lại một lần hắn cũng chọn giết, bởi vì hắn rất cần tiền đi lãng, đi hộp đêm, đi bao đêm, nhiệm vụ nội dung nói, phàm là đón lấy nhiệm vụ không thành công, có thể đạt được 5 triệu. Ai có thể nghĩ, một lần thất bại hắn liền chết, có điều hắn cũng có thể được tiền, hắn có một cái tình nhân. Bậy bạ, vừa mới ngươi thấy không? Tiểu gia hỏa nãi thanh mại khí hỏi. Xoáy thúc thúc, ta lợi hại nhất. Vâng vâng vâng, các ngươi hai cái hay nhất. Lăng Vân lắc đầu cười khổ. Tiểu gia hỏa cùng bối bối đắc ý lên, chạy khắp nơi, ngươi truy ta đuổi. Lăng Vân gọi tới thư ký tiểu muội, ngươi tên là gì? Vương Đình Vũ. Ngươi công tác làm không tệ à, ngươi cũng thấy đấy, về sau ta chính là chủ tịch, biết phải làm sao? Vương Đình Vũ xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng, còn tưởng rằng Lăng Vân muốn quy tắc ngầm nàng, tâm lý thẳng thắn nhảy, không biết là đáp ứng đâu, vẫn là đáp ứng đâu. Ừ, Lăng Vân buồn cười. Nàng não tử trang đều là cất giá lúc ta không coi ở đây, toàn bộ phụ trách chuyện của ta, biết không? A, Vương Đình Vũ xấu hổ, mắc cỡ chết người A, còn tốt không nói ra, biết. Có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho cái này, nàng gọi Tần Lam, tốt ta phải đi. Lăng Vân sắp xếp xong xuôi, liền chuẩn bị hồi Giang Bắc đi, cái này chủ tịch chi vị sớm muộn là của hắn, sớm an bài tốt không quan trọng. Rời đi Quang Hoa tập đoàn về sau, Lăng Vân một mực nắm tiểu gia hỏa cùng bối bối, còn thuận tiện cùng Tần Lam thông điện thoại uy. Ta đi một chuyến Quang Hoa tập đoàn, lấy được mấy phần cổ phần chuyển nhượng thư, có chừng 10% đi, còn lại chính ngươi cùng Sở Tí phân đấu. Hoa tắc, ngươi thật là quá tuyệt vời. Thần Hương mở miệng hưng phấn khen ngợi, no ý ta xem trọng ngươi. Yên tâm đi, ta có thể làm, ta đoán Sở Tí phần nhất định tức nổ tung, ha ha. Thần Lam cười như điên. Ngươi đừng sợ hắn cho cùng dứt dậu liền tốt, đúng, mấy ngày nay ta mang Thiến Thiến các nàng đi chơi. Lại chơi Tần Lam trong nháy mắt không có lực lượng, ngươi có thể làm. Ta đều giúp ngươi tốt hơn nhiều. Lăng Vân nói ra. Nghe nói như thế, Tần Lam mặt đều đen, ai giúp người nào tốt ta, ta không sợ, sợ một cái ngoại quốc lão làm gì. Tần Lam vô vô tim, ra vẻ chấn định. Lăng Vân nói, Quang Hoa tập đoàn thư ký, ta đều an bài, ngươi cần muốn hiểu cái gì có thể gọi cho nàng. Được rồi, Tần Lam ứng tiếng nói, song sau nàng vội vàng treo điện thoại di động, cần phải có chu tờ mau lên. Tiểu gia hỏa cùng bối bối có nghi vấn, các nàng lại muốn đi nơi đó. Lăng Vân nói. Mua cả rẻ mẻn a, mua cả rẻ mẻn, bọn họ liền phải trở về, không thể đợi tại Ma Đô. Lũ tiểu gia hỏa lại kích động. Lúc này thời điểm, đường cái bỗng nhiên xông ra một chiếc xe hàng lớn tài xế, bay thẳng hướng đánh tới, người chung quanh lập tức chạy, xe vận tải liền đụng mấy người, còn gắn một đống ven đường đổ vật. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí nói, nó muốn làm gì? Bối bối gãi gãi đầu, bọn họ muốn tìm chết ta, tựa như là đụng các nàng. Lái xe thình lình chính là Tống Hào Kiệt, hắn nhìn đến Lăng Vân thời điểm, gương mặt nộ khí. Con ngươi phủ đầy tia máu. Bên cạnh hắn trên chỗ ngồi còn có mấy hắc nhân, cầm trong tay vũ khí nóng, cũng nhắm ngay Lăng Vân. Ha ha, chết đi cho ta! Tống Hảo Kiệt cùng thiếu, dường như nhìn đến Lăng Vân mạng bọn họ tang tại chỗ hình ảnh. Lăng Vân tưởng rằng ai đây, nguyên lai là chó mất chủ bối bối học Thiến Thiến hai người bọn họ trong tay, một cái Bạch Viêm, một cái Quỷ Hàn Băng Tâm, cứ như vậy đối cho phép bọn họ thổi hô một tiếng. Tống Hảo Kiệt bọn họ nhìn sững sờ, sau đó kinh hãi, còn tưởng rằng hoa mắt đây. Xe vận tải lớn đầu tiên là một đông lạnh, sau đó gặp gỡ Bạch Viêm, sinh ra đại bạo tạc, muốn không phải Lăng Vân tại, phương viên trăm dặm san thành bình địa, Quang Hoa tập đoàn cũng sẽ phải chịu liên lụy, đông đảo sinh mệnh khẳng định sẽ chết thảm. Lăng Vân căn dặn các nàng, lần sau đối phó loại này cặn bã bên trong cặn bã, đừng dùng lực lượng lớn như vậy, ý tứ là được. Tiểu gia hỏa cùng bối bối đối kích nhất trưởng, a a a, Lăng Vân mà nói các nàng nghe đến không có, bốn phía người rất bối rối a, cũng không biết chuyện gì xảy ra, phụ cận nồng đậm khói đen. Lăng Vân cùng vui mừng lũ tiểu gia hỏa đi mua cả rẻ mẻ lên rồi, tại trong tiệm, các nàng thật là rất được hoan nghênh, điếm trưởng vì đánh quảng cáo, làm cho các nàng miễn phí ăn bối bối ánh mắt sáng lên, bởi vì toàn bộ hành trình đều bị đập, nàng cũng không dám trộm cầm cả rẻ mẻ buông tay tâm không ở giữa. Bất quá nàng vẫn là ăn 5 cái, tất cả mọi người cơ hồ không thể tin được bụng của nàng làm sao trang xuống. Còn không phải Lăng Vân bình thường làm ăn ngon, đem nàng 2 cái bụng banh ra. Tiểu Gia Hỏa chậm rãi liếm, tay trái một cái, tay phải một cái, còn để Lăng Vân giúp nàng cầm 2 cái, mọi người cười ha ha, trong lúc nhất thời trong tiệm đầy áp người. Không ít thiếu nữ đều mê luyến Lăng Vân vị này đại soái ca, hấp dẫn con mắt của các nàng. A tiệm này lập tức tại mạng lưới truyền ra, điếm trưởng cười ít không ngậm mồm vào được, ám đạo hắn quả nhiên có đầu góc buôn bán. Lăng Vân các nàng rời đi thời điểm, còn gói 10 cái cả rẹ mẹn đâu, khẳng định là miễn phí tìm một cái không ai địa phương, Lăng Vân các nàng lập tức trở về đến biệt thự. Bối bối tìm Long Hành Thiên đi, Tiểu Gia Hỏa đi chia sẻ cả rẹ mẹn, thuận tiện chém gió. Đem Lăng Vân giảng những cái kia võ hiệp cố sự đều nói, nửa vời đi, tốt nhiều nàng đều không nhớ rõ, cần lục hộ pháp giúp nàng. Lăng Vân không chuyện làm, ngay tại lầu 2 đạn đan ở piano, một lát sau đi. Lúc này thời điểm Tiểu Gia Hỏa chạy tới, nàng bộ dáng có chu tờ sinh khi a, miệng đều mân mê đến rồi. Lập tức nàng không nói lời nào, một mực chừng lấy Lăng Vân, Lăng Vân buồn cười mở miệng hỏi, thế nào a hừ hừ a học hội tiểu chư tử thanh âm rồi. Xấu bầy bạ là không phải là bởi vì trễ điểm nấu cơm ta lập tức bổ khuyết cho ngươi, ta đều kế hoạch tốt, chờ sau đó cũng không muốn ăn quá chống đỡ nha. Tiểu Gia Hỏa mặt mày hớn hở, hai tay nết lên đến, một bộ đại người bộ dáng, còn mũi chân một chút sàn nhà, cái kia manh ngốc dạng a, muốn là quỷ phu nhân trông thấy, còn không phải đem nàng tâm manh hóa. Nhanh đi, không cho phép vô lại. Tiểu Gia Hỏa bĩu môi nói ra, vừa ăn cả rẹ mẹn lại đói, Lăng Vân cũng là say.